Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 556, Giải Trĩ Đại Gia. Sau khi Kế Duyên nhập pháp lực vào trong bức họa giải trĩ, bức tranh lập tức bắt đầu làm lay động linh khí trong thủy phủ, cũng bắt đầu phát ra tiếng vang. Ta chính là giải trĩ, người nào dám can đảm ở đây quấy rầy? Giải trĩ trên bức họa sắc thái sinh động, trợn mắt sinh uy, Kế Duyên đưa thêm pháp lực vào, càng dừa nanh múa vuốt, giống như muốn nuốt người khác, giống như lúc nào cũng có thể từ trong tranh lao ra. Kế thúc thúc, làm sao nó chỉ nói một câu vậy? Ứng Phong thật sự không nhịn được, hắn nhìn ra được Kế thúc thúc nhà mình không ngừng nhập pháp lực vào trong bức tranh, linh khí xung quanh bị lay động cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng cổ quái mãnh thú ở bên trong bức tranh này tới tới lui lui chỉ nói một câu, sau đó luôn luôn gào thét bằng một cái loại giọng, rất nhanh sẽ không như vậy nữa. Thời gian lâu như vậy, Kế Duyên đã cơ bản biết rõ ràng một việc, cái bức họa giải trĩ này sẽ phản ứng với hơi thở đặc thù. Trên đó linh khí và pháp lực hội tụ, càng mạnh sẽ càng tinh khiết hơn, càng phản ứng lớn hơn. Mặc dù quốc sư của Đại Tú cũng nhận ra được đặc tính của bức họa giải trĩ, đồng thời dựa vào đặc tính này để luyện chế được ngọc bội giải trĩ, nhưng chất lượng pháp lực của hắn ta vẫn còn rất kém, mà mỗi sợi dây pháp lực của Kế Duyên đều là tam muội chân hỏa luyện ra đan khí biến thành. Luận tinh thần, hắn chưa từng thấy qua cái loại nào mạnh hơn hắn. Mức độ tinh thần của pháp lực quyết định tổng lượng và ngọc bội giải trĩ có thể dung nạp. Nói cách khác, quốc sư của Đại Tú trước kia tự cho là nhập pháp lực đã đến cực hạn, thực ra cũng không phải. Giờ phút này, tốc độ của Kế Duyên nhập pháp lực tương đối cân bằng, nhưng cũng tương đối chậm chạp, nhưng vẫn một mực chậm rãi nhập vào. Mặc dù giải trĩ trên bức họa kia luôn luôn đang lặp đi lặp lại cùng một câu nói, nhưng lại càng lúc càng sinh động, càng lúc càng giống một con mãnh thú chân chính, còn có từng sợi tơ khói đen từ trong bức họa bay ra. Theo cái làn khói đen xuất hiện, Long Nữ và Long Tử đều vô thức sinh ra một loại cảm xúc đề phòng. Đây là một cỗ yêu khí cường đại, một cỗ yêu khí trước đây chưa từng gặp, lại làm cho người kinh hãi, mà nhiệt độ nước chung quanh lấy cánh tay Kế Duyên làm trung tâm, chậm rãi lên cao, ở chỗ vị trí bức họa giải trĩ càng giống như đang sôi trào. Nhược Ly, hiển hóa quang ảnh lúc trước lại một lần nữa, nhớ kỹ bản thân phải tránh đi, nếu không giải trĩ bên trên bức họa này sẽ làm cho người bị thương. Giải trí. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong cũng đồng thời để ý câu nói này, nhưng chuyện nên làm sẽ không trì hoãn. Sau khi người trước ứng tiếng phải, ngưng thần thi pháp, cố gắng hiển hóa hình ảnh phụ thân truyền về. Bây giờ Ứng Nhược Ly đã bắt đầu rèn luyện tu vi bản thân từ lâu, thậm chí dần dần chia cắt thần đạo tu vi với giao long pháp thể, chuẩn bị cho việc hóa rồng sau này. Tâm cảnh đã đủ rồi, tu vi thực ra cũng đạt đến, nhưng vẫn kiên nhẫn, muốn điều chỉnh trạng thái của bản thân đến chân chính viên mãn. Loại tình huống này của nàng, dù thoáng qua, không khác gì là Long Tử Ứng Phong không, nhưng trên thực tế thì rất nhiều chi tiết đã hất vị ca ca này ra mấy con phố. Lúc này hơi thở trở lại như cũ, ở trong thủy phủ, quái vật mơ hồ dường như càng cảm nhận rõ hơn một phần so với lúc trước ở trên mặt sông. Ta chính là giải trĩ, người nào... Trên bức họa trong tay Kế Duyên, giải trĩ vốn đang gào thét bỗng nhiên ngừng nói, ánh mắt quét về phía trước, mặt nương tạo thành sóng nước. Khi Kế Duyên đang nghĩ nó sẽ ấp ủ trong một khoảng thời gian giống như lần trước, nhưng trong chớp mắt lần kế tiếp, một cái lợi chảo quấn quanh trong khói đen đột nhiên vươn ra từ trong bức họa, vừa xuất hiện lập tức làm cho nước sông vị trí chỗ ba người nổ thành một không gian khô ráo. Lợi chảo hung hăng chụp vào phía trước, đồng thời một âm thanh gào thét truyền mạnh ra. Lăn cho đại gia. Rầm rầm. Quang ảnh trước người Long Nữ, quang ảnh trong nháy mắt bị lợi chảo xé nát, còn có ánh sáng sắc bén quét về phía thân thể của nàng. Nàng xoay người né tránh, thời điểm lợi chảo lướt sát qua ngực, bỗng nhiên chuyển hướng, cánh tay Ứng Nhược Ly phản xạ có điều kiện, hóa long ảnh vẩy rồng, sau đó ngăn ở trước người. Oanh, thân hình Long Nữ trượt về phía trước mấy bước mới dừng lại, nhưng cảm giác chấn động xung quanh vẫn còn chưa kết thúc. Toàn bộ sóng nước trong thủy phủ đều bị chấn động dữ dội. Long long long. A, cẩn thận. Thế nào? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Trong thủy phủ, tất cả Dạ Xoa và Ngư Nương đều đứng không vững, tất cả đều cảm thấy kinh hãi nhìn chung quanh, nhưng cũng không hoảng sợ, có Giang Thần Nương Nương và Long Tử Điện Hạ ở đây, Kế Tiên Sinh cũng ở đây, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Sau khi thủy phủ chấn động một lúc, động tĩnh dần dần bình ổn lại. thủy tổng ở các nơi trong thủy phủ mới chấn định lại. Không cần ngạc nhiên, đều trở về làm việc. Sau khi có Dạ Xoa thống lĩnh lên tiếng, mọi người trực tiếp ai đi đường nấy, mà hắn thì đi tới chính điện để thăm dò. Việc mới vừa rồi chỉ phát sinh trong nháy mắt, Kế Duyên đã thu hồi bức họa giải trí từ lâu, Long Tử và Long Nữ thì dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, sau đó nhìn thấy Kế Duyên lộ ra vẻ suy tư cũng tạm thời không dám quấy nhiễu. Dạ Xoa chung quanh cũng dần dần xúm lại thành một nhóm để đến đây xem xét, nhưng thấy Long Nữ khoát tay lại cẩn thận thối lui. Một lúc sau, Long Tử và Long Nữ thấy thần sắc của Kế Duyên khôi phục bình thường, tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Kế Thúc Thúc, ngài đã nhìn ra cái gì rồi sao? Đúng rồi Kế Thúc Thúc, còn có giải trí này là cái gì? Kế Duyên thật ra vẫn không xác định được, nhưng ít ra có một tia suy đoán. Giải trí này chính là một loại thượng cổ thần thú. Hỷ thiện ác tà, phân rõ đúng sai. Về phần quái vật bên trong quang ảnh kia, có lẽ cũng là thượng cổ thần thú hoặc là một loại hung thú. Kế Duyên không biết có phải giải trí gặp ai đều nói một chữ lăn hay không, nhưng có thể để cho nó nói lăn, hiển nhiên cũng khác biệt bình thường. Kế Thúc Thúc có suy đoán cụ thể nào không? Ứng Nhược Ly truy vấn một câu, Kế Duyên suy nghĩ trong một chút rồi nói. Theo tình huống trước mắt, Long Thi Trùng tất nhiên có chút quan hệ. Có thể là hống, đúng, tay của ngươi không bị làm sao chứ? Long Nữ và Long Tử hai mắt nhìn nhau, bọn hắn đều chưa từng nghe qua giải trí và hống bao giờ, nhưng cũng đều ghi nhớ trong lòng. À, nghe thấy Kế Duyên hỏi, Long Nữ mới vuốt vuốt cánh tay. Không có việc gì, chỉ là hơi giật mình mà thôi. Kế Duyên cười cười. Kế Mỗ cũng bị giật mình. Lần này giải trí trên bức họa phản ứng kịch liệt hơn. Một ngày sau, chạng vạng tối, bến tàu trên ngoài cảng Thông Thiên Giang Kinh Kỳ Phủ, hai người Trương Nhụy và Vương Lập đã đến nơi này chờ từ sớm. Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Kế Duyên xuất hiện. Trước đó bởi vì việc chở Kế Duyên rời đi trước thời hạn, thuyền chở Kế Duyên chậm rãi cập bờ. Nhìn thấy Kế Duyên từ xa đáp lại cái phất tay của mình và Trương Nhụy, lúc này Vương Lập mới buông lỏng một hơi. Bọn hắn đã đứng đây nửa ngày, còn tưởng rằng Kế tiên sinh đã quên rồi chứ. Chờ thuyền vừa cập bờ, Kế Duyên lập tức bước từ bậc thang của bến tàu bước lên. Long Tử và Long Nữ đứng ở trên thuyền hành lễ cáo biệt với Kế Duyên. Kế Thúc Thúc, chúng ta tạm thời từ biệt, nếu có sự tình gì hướng vào trong sông báo một tiếng, sẽ có thủy tộc đi tìm chúng ta. Được, các người đi thôi. Mặc dù rất muốn đi cùng Kế Duyên, nhưng bọn hắn cũng có việc, không phải thời điểm để chơi đùa. Đưa mắt nhìn chiếc thuyền nhỏ kia đi xa, Kế Duyên suy tư một lát, lúc này mới quay đầu về phía Trương Nhụy và Vương Lập, vẫn đang nhìn mặt sông nói. Đi thôi, trực tiếp đi đến Kinh Kỳ Phủ Âm Ti. Nói xong câu đó, Kế Duyên dẫn đầu rời đi, Vương Lập và Trương Nhụy thì đuổi theo sát. Về phần Kế tiên sinh, đi làm cái gì, hai người đều không dám hỏi, nếu như thuận tiện cho bọn hắn biết, cũng sẽ không giấu bọn hắn. Mặc dù mùa đông là mùa ế hàng của bến tàu, nhưng bây giờ quy mô của bến tàu trước kia không thể so sánh nổi với hiện tại. Cho dù là thời điểm này vẫn rất bận rộn, cho nên khi đi trên quan đạo của Kinh Kỳ Phủ Thành, trong thời tiết đông giá rét thế này, xe ngựa vẫn vô cùng nhộn nhịp. Tuy nhiên lần này, Kế Duyên không chậm rãi đi, mà mang theo hai người sau lưng xúc địa mà đi. Không đến nửa khắc đồng hồ đã vượt qua cửa thành cao lớn của Kinh Kỳ Phủ, vào trong kinh thành Đại Trinh. Nhiều năm không đến, kinh thành càng ngày càng phồn hoa đấy. Vương Lập cảm thán như thế, lúc trước hắn ở kinh thành thuyết thư cũng có chút danh tiếng, Đường Kim Thánh Thượng còn có thời điểm mời hắn đi thuyết thư. Cũng từng trò chuyện một vài lần với tiên đế, đổi thành người kể chuyện khác, đủ để khoe khoang cả đời. Tiên sinh, chúng ta trực tiếp đi Âm Ti sao? Trương Nhụy thấy Kế Duyên bước chân không ngừng, dáng vẻ vội vàng, nhịn không được hỏi một câu. Trước đó Kế Duyên một mực đang suy nghĩ sự tình, giờ phút này nghe lại mới hoàn hồn, quay lại gật gật đầu với Vương Nhụy. Trực tiếp đi, quỷ hồn Chu Niệm Sinh kia đã không còn nhiều thời gian. À, trực tiếp đi âm phủ. Vương Lập thấp thỏm nói một câu, Kế Duyên không ngừng bước, quay đầu lại nói một câu. Vậy ngươi có thể không đi? Vương Lập không dám nói tiếp. Kế tiên sinh mặc dù dễ nói chuyện, nhưng nói một không hai, nếu hắn dám nói được, tám thành sẽ bị lưu lại. Đến phụ cận miếu Ti Phường, ngay cả Vương Lập cũng phát giác ra được, dường như không có ai ở chung quanh nhìn thấy hoặc là chú ý tới bọn hắn, bởi vì cơ bản không có ánh mắt của ai dừng trên người bọn hắn, thậm chí còn mơ hồ cảm giác được người chung quanh bắt đầu mơ hồ, còn có thể nhìn thấy trên người bọn họ từng đạo giống như vầng sáng trắng vàng tạo thành sương mù đang bồng bềnh, khiến cho Vương Lập cảm thấy rất hư ảo. Họ Vương, đừng có hết nhìn đông tới nhìn tây, chú ý một chút. Trương Nhụy nhắc nhở một câu làm cho Vương Lập tỉnh táo. Thời điểm nhìn về phía trước, phát hiện bầu trời trở nên âm u từ lúc nào. Có một tòa thành quan to lớn nằm ngang ở trước mắt. Một loại cảm giác âm trầm khủng bố trở nên càng ngày càng mạnh. Cho dù không lạnh, trên người nàng cũng nổi hết da gà. Lộc cộc. Vương Lập nuốt ngụm nước miếng. Hắn ta có thể nhìn thấy rõ chữ lớn bên trên thành quan đằng trước. Chính là viết Kinh Kỳ Phủ Quỷ Môn Quan. Hôm nay ở trước Quỷ Môn Quan cũng không phải là chỉ có âm sai đứng gác, còn có văn võ phán quan, thần mang quan bào đầu đội mũ quan. Một trái một phải đứng ở trước cửa, nhìn thấy ba người Kế Duyên đến đây, hai tên phán quan nhanh chóng bước tới một bước, hành lễ với Kế Duyên. Kinh Kỳ Phủ Âm Ti Văn Phán, Kinh Kỳ Phủ Âm Ti Võ Phán, gặp qua Kế Tiên Sinh. Kế Duyên tranh thủ thời gian đáp lễ lại. Hắn vốn cho rằng còn phải đi làm ít thủ tục với âm ti, cho nên bước chân nhanh một chút. Thoạt nhìn bọn hắn đã chuẩn bị xong. Hai vị phán quan, miễn lễ, hai vị ở đây chờ Kế Mỗ. Kế Tiên Sinh nói không sai, kỳ hạn tiên thú Bạch Lộc thủ phu kia đã tới gần nửa tháng trước. Thành Hoàng Đại Nhân đã hạ lệnh các ti chủ quan thay phiên phòng tủ nơi này, chờ Kế Tiên Sinh đến đây. Kế Duyên gật gật đầu lại hỏi thêm một câu, nếu như thuận tiện, trước tiên mang Quế Mỗ đi Quỷ Thành, sau đó đi thăm Thành Hoàng. Hết thảy nghe theo ý tứ của Kế Tiên Sinh. Tiên Sinh, mời. Văn Phán nói xong trực tiếp dẫn Kế Duyên nhập môn, không có chút ý tứ nào hỏi Trương Nhụy và Vương Lập là ai, càng không có dự định ngăn trở, nhìn ra được một là người phàm nhân, một là quỷ thần có đạo hạnh không cao lắm. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 557. Tiếc không thể toàn. Bên người Kế Duyên, Văn Phán ở phía trước, Võ Phán ở phía sau, dẫn theo đám người đi bên trên con đường của âm ti. Chung quanh một mảnh lờ mờ, sau khi xuất hiện ở khu vực làm việc của âm ti, có thể nhìn thấy rừng cây và núi non, phương xa thì có hình dáng thành trì xuất hiện. Vừa đến trước Quỷ Thành, quần áo chỗ ngực Kế Duyên phồng lên một cái, thành một cái bọc nhỏ, sau đó hạc giấy nhỏ bay ra. Sau khi bay vài vòng quanh Kế Duyên, trực tiếp tự mình bay trở về bên trong Quỷ Thành. Đừng có chạy lung tung, bay mất còn làm phiền nhân gian phải đi tìm ngươi. Hạc giấy dừng lại trên không trung một chút, bay lên trên dưới mấy lần, sau đó tiếp tục bay vào trong thành. Lời nói của Kế Duyên đương nhiên là câu nói đùa, hạc giấy có thể sẽ lạc đường, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không tìm thấy hắn. Đến loại địa phương như thành thị này, rất nhiều lúc hạc giấy đều biết bay ra ngoài quan sát người khác. Có lẽ trong mắt nó, Quỷ Thành cũng là một loại thành thị phổ thông. Hạc giấy mặc dù hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong chốc lát, nhưng bước chân lại chưa từng dừng lại. Kế Duyên thỉnh thoảng còn nói với Văn Phán một ít chuyện của âm phủ. Võ Phán phía sau chủ yếu chăm sóc Trương Nhụy cùng Vương Lập. Hoàn cảnh âm ti không giống như trong tưởng tượng của Vương Lập, bởi vì so với tưởng tượng còn trật tự hơn nhiều. Nhưng lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Vương Lập, bởi vì cảm giác âm trầm khủng bố xua mãi không đi. Không ít những âm sai chung quanh cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khiến cho Vương Lập căn bản là không dám rời khỏi Kế Duyên ba thước. Loại thời điểm này, thân là một phàm nhân, hắn theo bản năng núp ở bên người Kế Duyên, tìm kiếm cảm giác an toàn. Trương Nhụy mặc dù cũng có chút khẩn trương, nhưng đến cùng cũng vẫn là người đã đi qua phủ âm ti. Đối với cái loại hoàn cảnh này cũng không có gì khó chịu. Về phần vấn đề an toàn thì hoàn toàn không lo lắng. Nhìn dáng vẻ của Vương Lập, rõ ràng lộ trên mặt vẻ kinh hãi. Thêm nữa, hắn và Trương Nhụy hai người đều không dám nói chuyện, Võ Phán lại chủ động mở miệng. Hai vị không cần câu nệ, có thể giao lưu bình thường. Âm phủ tuy là khu vực của người chết nhưng cũng có trật tự. Vương Lập miễn cưỡng cười cười, ánh mắt rơi xuống hai đội âm sai, tùy hành chung quanh. Bọn hắn có eo quấn xiềng xích, có đội bao và cầm giáo. Đại đa số khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, thực ra cảm giác áp bách quá mạnh. Võ Phán nhìn Vương Lập, thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn một chữ âm sai, như có điều suy nghĩ nói. Tình huống phổ biến nhất mà âm sai ở âm ti phải đối mặt chính là sinh hồn và ác quỷ. Tăng âm sai tự có một cố khí âm sát, dùng cái này để chấn nhiếp đạo trích, cho nên mới có rất nhiều tà vật ác hồn thấy âm sai hoặc là trực tiếp chạy trốn hoặc là không dám phản kháng. Nhưng diện mục như thế cũng không có nghĩa là bọn hắn là hạng người dữ tợn tà ác. Tương phản, không phải người trong lòng hướng thiện thì có năng lực bất phàm, không được làm âm sai. À ra thế, thất kính, thất kính. Vương Lập nghe vậy vừa đi vừa nhàn nhạt hành lễ với âm sai chung quanh. Đường đường âm phủ phán quan, không đáng phải nói dối một phàm nhân như hắn. Cho dù không tin, Vương Lập cũng không dám phản bác. Nhìn dáng vẻ này của Vương Lập, âm sai chung quanh đều gật đầu cười với hắn. Chỉ là ngoại trừ một số ít trong đó, đại đa số âm sai có nụ cười còn kinh khủng hơn tình huống bình thường. Thằng Trương Kế Duyên quay đầu nhìn Vương Lập, lắc đầu cười cười, thấy người âm ti dường như cảm thấy hứng thú với Vương Lập và Trương Nhụy liền nói. Người này chính là người sáng tác Bạch Lộc Duyên, người kể chuyện Vương Lập. Bên kia là Trương Nhụy, đã từng nhận ân huệ của Bạch Lộc, bây giờ là người trong thần đạo, có hơi bỏ bê tu hành. Nghe thấy Kế tiên sinh nói mình như vậy, ngay cả những người có loại tính tình như Trương Nhụy cũng nhịn không được cảm thấy xấu hổ. Cảm giác giống như là bị trưởng bối phê bình không làm việc đàng hoàng. Câu chuyện Bạch Lộc Duyên này có hơn 20 năm gần đây đã truyền đi khắp Đại Nam Giang Bắc. Ở Kinh Kỳ Phủ càng nổi tiếng, âm phủ cũng không có khả năng chưa từng nghe qua, cho nên quỷ thần chung quanh đã nhìn Vương Lập với con mắt khác. Sau khi nhóm người đi vào quỷ thành, âm sai lập tức tàn về phía các nơi, chỉ còn lại hai vị phán quan đi cùng, tốc độ của đám người cũng chậm lại. Vương Lập nhìn bách tính chung quanh giống như đang sinh sống ở trong thành bình thường, trong lòng biết rõ đều là quỷ nhưng vẫn vô cùng tò mò. Nhưng vừa có người nhìn qua, hắn ta lại không dám đối mặt, ngay lập tức sẽ rời ánh mắt. Đi đại lộ, xuyên hẻm nhỏ, qua phố xá, đạp cầu nhỏ, sau khi đi được một đoạn đường bên trong quỷ thành âm trầm, lại có một vài phần tú cảnh này. Trong tầm mắt Kế Duyên xuất hiện một tòa dinh thự tương đối khí phái, Văn Phán chỉ về đằng trước nói. Kế tiên sinh, đó chính là Chu thị âm trạch. Chu lão gia kia chỉ còn nửa ngụm âm khí. Chúng ta đi vào hay là... Kế Duyên lắc đầu nói. Vẫn là chờ ở bên ngoài xem. Đừng quấy rầy một khắc cuối cùng của vợ chồng bọn họ. Trong lúc nói chuyện, pháp nhãn của Kế Duyên toàn bộ triển khai. Toàn bộ khí tức ở âm phủ quỷ thành trong mắt hắn không có chỗ che thân. Cho dù là trước mắt hay là bên trong dư quang, những cái âm trạch hoặc khí phái hoặc chỉnh tề và đường đi mơ hồ lộ ra một phần hư ảnh. Trượng phu của Bạch Nhược tên là Chu Niệm Sinh, danh tự này cũng gần giống với lão ăn mày, cho nên làm cho Kế Duyên có ấn tượng hơn một chút. So với tiên thú Bạch Lộc trên danh nghĩa, thực ra Kế Duyên ngược lại càng nhớ nhung Chu Niệm Sinh, Chu lão gia này. Như ta đoán không sai, ràng buộc chắc là một trong những nguyên nhân của sự kiện kia. Kế Duyên trong lòng đang nghĩ, cho nên pháp nhãn đã toàn bộ triển khai từ lâu. Từ xa nhìn âm trạch một cách chăm chú, nhìn thấy trong đó chủ yếu bộc lộ ra hai cỗ hơi thở. Vào giờ phút như thế này, bên trong dư quang có mấy cái người giấy be theo rổ chậm rãi đi tới. Nhường một chút các vị, nhường một chút. Giọng người giấy hết sưng đờ đẫn, tư thế đi trên đường cũng cổ quái, trên mặt trang điểm quá mức trông khiếp sợ. Vương Lập và Trương Nhụy đều lui lại, Kế Duyên và hai vị phán quan nhường đường, để lại cho mấy người giấy này đi về phía Chu phủ. Thời điểm mấy người giấy này đến trước phủ, đại môn Chu phủ mở ra, có mấy cái gia đình dáng vẻ người giấy bước ra, treo lên trên cửa phủ, lồng đèn màu trắng, bên trên lồng đèn bên trái phải đều viết chữ hỉ. Kế tiên sinh, Bạch tỷ tỷ bọn hắn... Trương Nhụy nhịn không được hỏi Kế Duyên một câu. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng hơi khó hiểu. Kế Duyên nhìn lướt qua hai vị phán quan đang trầm ngâm. Nói về tình yêu nam nữ, Kế Mộ hắn cũng không thể coi là cái cao nhân, nhưng cũng có một phần cảm khái. Hỏi thế gian tình là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Vương Lập ở bên cạnh vốn đang kinh hãi hoảng sợ, nghe thấy lời nói này, ánh mắt sáng lên, hận không thể lập tức cầm bút viết xuống. Nhưng tình huống trước mắt cũng không có điều kiện này, chỉ là ghi tạc trong lòng, hy vọng chính mình không quên. Nghe được lời này, hai mắt của Trương Nhụy hiện ra vẻ mê ly, cũng thấy hai vị phán quan chắp tay với Kế Duyên. Cao nhân chợt nhẹ nói, đạo tận nhân thế tình. Bên trong Chu thị âm trạch, giờ phút này to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, tổng cộng có 3-40 người giấy đang bận rộn. Không có âm thanh đối thoại, cũng không có người lười biếng dùng mánh lới. Mặc dù vụng về nhưng cẩn thận hoàn thiện công việc của mình. Có đèn treo tường, có treo lụa trắng, có quét dọn đình viện, bên trong một màu trắng thuần khiết. Nếu là phàm nhân gặp cũng sẽ coi như làm tang sự, nhưng trên thực tế trên gián thiếp đều viết là chữ hỉ. Nếu đổi tất cả màu trắng trong Chu phủ thành màu đỏ, đó hẳn là một đám cưới hoành tráng. Chỉ là hôn lễ này dường như không có ý định mở tiệc chiêu đãi tân khách. Giờ này khắc này, Chu Niệm Sinh toàn thân vô lực nằm ở trên giường, quỷ khí không hiện, hắn không còn dáng vẻ của một lão nhân mà trông rất trẻ trung, khuôn mặt tràn đầy nụ cười nhìn Bạch Nhược trong phòng. Thấy thê tử vận áo lụa màu trắng đang ngồi trên bàn trang điểm, mặc dù không nhìn thấy mặt thê tử, nhưng Chu Niệm Sinh biết nàng nhất định rất khó chịu. Nhược Nhi, đừng khổ sở, chí ít trước khi ta đi có thể bù đắp một hôn lễ cho ngươi. Bên trên dương thế, bách tính thành hôn, ngoại trừ những quy củ bình thường, ý nghĩa của cưới hỏi đàng hoàng này, còn cần phải cáo thiên địa, kính cao đường, các loại hoạt động tế tự, hoạt động càng không thể thiếu. Năm đó vì giảm bớt phiền phức, Chu Niệm Sinh trong dương thế, cả một đời đều không chuyên chính thành hôn với Bạch Nhược. Tiếc nuối kia có lẽ vĩnh viễn không đền bù được đầy đủ, nhưng ít ra có thể đền bù được phần nào. Chỉ tiếc không có người mai mối, không cao đường. Đừng nói nữa tướng công, đừng nói nữa. Bạch Nhược không quay đầu lại, cầm châm hoa trước bàn trang điểm, lặng lặng nhìn mình trong gương, sau đó cúi đầu nhìn lên lễ đài, suốt cuộc quay đầu miễn cưỡng cười với Chu Niệm Sinh. Tướng công, ta đi xem có mua được son phấn bột nước hay không? Nghe giọng nói hư nhược của tướng công mình, Bạch Nhược ra khỏi phòng đóng cửa lại, dựa vào sau cửa đứng một lúc, chân mới rời đi. Vốn cho rằng làm bạn 26 năm ở âm phủ, bản thân mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, chỉ là thật sự đến giờ phút này, làm sao có thể bình tĩnh dứt bỏ. Người giấy có đôi khi rất tiện lợi, có đôi khi cũng rất ngu dốt. Bạch Nhược đi đến tiền viện, nhìn thấy mấy người giấy ra ngoài thu mua, phía trước đại đường, chỉ thấy người giấy đi đầu làm đổ rổ, màn thầu tròn bên trong lăn ra. Nó nhặt lên mấy cái, rổ bị nghiêng lại rơi mấy cái ra ngoài. Cứ như thế lặp lại, vĩnh viễn nhặt lên không hết, mà người giấy phía sau cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tuy nhiên trong ngoài Chu phủ đã được sắp xếp ổn thỏa hết, Bạch Nhược không yên lòng đi đến trước khách đường, nhận lấy cái rổ của người giấy ở đằng trước, những người khác đều ngừng lại. Lấy son, lấy bột nước ở bên trong cái rổ, Bạch Nhược đang muốn trở về phòng, lúc quay người bỗng nhiên nhìn thấy ở đầu cửa phủ một con chim giấy đang đậu. Chế phẩm bằng giấy của âm phủ rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có khả năng có chim giấy. Nhưng con chim giấy này làm Bạch Nhược cảm giác có một linh tính, dường như thật sự nhìn nàng, thậm chí còn đang suy tư điều gì. Ngay lúc Bạch Nhược cười cười chuẩn bị không nhìn nữa, con chim giấy bên kia trần cua cua cánh với nàng, sau đó chuyển qua một góc độ, vùng cánh chỉ ra phía bên ngoài. Bên ngoài, Bạch Nhược ngây người một lát, nghĩ đi hướng cửa viện. Lạc chi chi chi kít. Cửa viện mở ra mang theo âm thanh ma sát của cột gỗ. Trong tầm mắt Bạch Nhược, Kế Tiên Sinh và Văn Võ Phán Quan cùng một nam một nữ khác đang đứng ở ngoài viện, làm nàng không khỏi sửng sốt một lần nữa. Cửa đã mở, người bên ngoài cũng không thể giả bộ như không thấy được. Kế Duyên nhẹ gật đầu với Bạch Nhược. Từ biệt 26 năm, có thủy có chung. Câu nói này của Kế Duyên có hai tầng hàm nghĩa. Nhưng tầng thứ hai ở đây chỉ nói Bạch Nhược nghe hiểu được. Người sau nghe tiếng Kế Duyên lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đi ra ngoài mấy bước, buông son phấn bột nước xuống, vái chào đại lễ với Kế Duyên. Nàng vốn tự định xưng đệ tử, lại tôn xưng Kế Duyên là sư tôn, nhưng tự biết không có tư cách này. Nhưng chỉ xưng tiên sinh cũng không diễn tả được cảm kích trong lòng. Vừa định mở miệng lại nghĩ đến một cách nói khác. Bạch Nhược bái kiến đại lão gia. Nói xong câu này, Bạch Nhược ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, thời điểm trong lòng dâng lên một loại cảm xúc, thân thể đã quỳ mọp xuống, lời nói cũng đã thốt ra. Đại lão gia từ bi, là phụ mẫu tái sinh của tiểu nữ tử và Chu lang. Cầu đại lão gia vì tiểu nữ tử chứng kiến giây phút cuối cùng. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về phía bố trí chuyện vui trong nội viện Chu phủ, trong lòng biết yêu cầu của Bạch Nhược là cái gì, cái này cũng không quá phận. Hắn Kế Duyên cũng tự giác có tư cách này. Tốt, hôm nay phu thê các người thành hôn, chúng ta chính là tân khách, chư vị, theo ta vào trong đi. Rõ, cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhụy nhặt son phấn bột nước trên mặt đất lên, đi đến bên người Bạch Nhược đỡ nàng dậy. Bạch tỷ tỷ, ta giúp người trang điểm. Ngươi là... Bạch Nhược mới đầu không nhận ra Trương Nhụy, nhưng từ trong ánh mắt cảm kích mơ hồ vang lên chuyện cũ. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 558. Tâm nguyện đã xong theo tiên đi. Đám người vào bên trong Chu phủ, nhìn thấy một đám người giấy bận rộn, răng đèn trắng khắp nơi. Văn phán quan ngóng nhìn vào trong nội viện, nhìn thoáng qua Kế Duyên, rồi cùng vị võ phán quan liếc nhau, trực tiếp lấy ra phán quan bút nói. Nếu Bạch phu nhân và Chu lão gia muốn thành hôn, tân lang tự nhiên không thể nằm trên giường không dậy nổi. Đúng vậy. Sau khi võ phán quan phụ họa, văn phán quan cầm lấy phán quan bút trong tay, lật một quyển sách ra, nhanh chóng viết lên trên trang giấy một phần văn tự, sau đó lấy bút chấm lên phần đuôi văn tự, sau đó lại nâng bút quét lên phía trước. Một bút này viết xuống dưới, không những không thể lưu mực trên mặt giấy, ngược lại quét chữ viết ra ngoài. Văn tự này bay về phía hậu viện, âm khí chung quanh cũng không ngừng hội tụ về phía văn tự. Ở trong mắt Kế Duyên, sau vẻn vẹn mấy hơi thở của Chu Niệm Sinh đang nằm ở hậu viện tức ngưng thật hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là biểu tượng, nhưng cũng đủ để chèo chống tinh lực của Chu Niệm Sinh trong thời khắc sau cùng này. Đa tạ phán quan đại nhân. Bạch Nhược làm lễ vạn phúc với phán quan, sau đó với quay mặt về phía Kế Duyên và Vương Lập, đang muốn nói chuyện, Kế Duyên đã mở miệng. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, chúng ta tự tiện là được rồi. Vâng, nghe thấy Kế Duyên nói vậy, lúc này Bạch Nhược mới lui ra, mang theo Trương Nhụy cùng nhau đi đến hậu viện. Chu Niệm Sinh đang ở trong phòng ngủ, ban đầu mặc quần áo. Chu Nhược thi pháp mang bàn trang điểm đến trong một phòng khác, Trương Nhụy giúp nàng trang điểm. Hai nữ tử đều mặc áo trắng, ở trong gương giống như một đôi tỉ muội. Trương Nhụy cẩn thận chải mái tóc dài cho Bạch Nhược, rõ ràng 70-80 năm không gặp nhau, lại giống như hết sức quen thuộc. Vừa gặp đã là một phần cảm giác thân thiết ở bên trong. Trương Nhụy chải đầu giúp Bạch Nhược thu thập những đồ trang sức trên đầu nàng, còn Bạch Nhược thì tự mình vẽ lông mày đánh má phấn, lại lấy dấu son môi bên trên giấy son màu đỏ. Nhụy Nhi, ta có đẹp không? Giọng nói của Bạch Nhược tương đối thấp, còn Trương Nhụy thì lại lấy một cái giọng điệu khẳng định và vui mừng trả lời. Rất đẹp, tân nương tử đương nhiên là xinh đẹp nhất. Sát vách chính là gian phòng của Chu Niệm Sinh, hai nữ tử còn có thể nghe được động tĩnh bên trong, nghe hoàn toàn không giống như quỷ sắp chết. Nhất là nghe được Chu Niệm Sinh hỏi thăm, người giấy mặc bộ quần áo nào thì đẹp, lại oán trách người giấy phản ứng chỉ độn, hai tỷ muội cũng không khỏi cười ra tiếng. Bên trong tiền viện, bọn người Kế Duyên cũng không nhàn rỗi, người giấy vụng về, vì vậy bọn hắn cũng phụ một tay, bố trí một phần địa phương không hợp lý, thêm một số chỗ để chuẩn bị có thể tưởng tượng được, cố gắng để cho buổi hôn lễ dưới âm phủ này thêm phần trang trọng. Tuy nhiên bận rộn nhất dường như là hạc giấy nhỏ bay từ đông sang tây, xem đến xem đi. Kế Duyên tự mình chỉnh lý toàn bộ khay đựng bánh ngọt và trái cây trên bàn cao đường thật tốt, vung tay áo quét đi chọc khí trong chu, lại chỉnh lưu lại âm khí tinh thuần, đồng thời cũng hỏi thăm người bên ngoài. Hai vị phán quan, đã bao giờ từng gặp người kết hôn dưới âm phủ chưa? Văn võ phán quan đều lắc đầu. Dương gian có người hưng, cũng đã thấy nhiều. Còn có một loại quỷ kết hôn, 10 phần tà tính, thường thường trở thành quỷ lệ hung ác gây nên. Mà đến hôm nay, loại đại sự hoan hỉ của âm phủ như Chu phủ này cũng coi như là lần đầu gặp đi. Trong lúc nói chuyện, mấy người đều nhìn về một bên, có thể cảm giác được người ở trong hậu viện đã chuẩn bị xong. Võ phán quan tính toán giờ giấc một chút, khẽ gật đầu với bọn người Kế Duyên nói. Không còn nhiều thời gian, tất cả cứ giản lược đi. Vương tiên sinh, một lúc nữa lên tinh thần một chút. Vương Lập gật gật, đầu đã nghĩ đến nhiều lần việc chính mình cần phải làm. Hôm nay hắn phải làm người xướng lễ, cũng tương đương với một người chủ trì. Một khắc đồng hồ sau, trong ngoài Chu phủ đều thu thập thỏa đáng. Kế Duyên ngồi ở phía trên bàn cao đường, hai vị phán quan ngồi ở một bên, Vương Lập đứng ở trong sảnh đường, một đám người giấy làm tân khách đứng ở bên cạnh và bên ngoài sảnh đường. Chu Niệm Sinh ăn mặc chỉnh tề, mặc áo gấm màu đen, treo dây lụa hoa màu trắng, bước vào trong sảnh đường trước, thở dài hành lễ với từng người trong đám người Kế Duyên. Mặc dù hắn ta không biết bất kỳ người nào, nhưng biết ở đây ngoại trừ người giấy đều là đại nhân vật, cao đường cũng là đại ân nhân. Tân nương đến, giọng nói của Trương Nhụy truyền đến, thấy nàng nắm tay Bạch Nhược, từng bước một đi vào trong đại đường. Người sau cũng không đội khăn tân nương lên, chỉ để diện mạo trang điểm hoàn tất hiện ra trước mặt mọi người. Nàng chậm rãi đi đến bên người Chu Niệm Sinh, cùng với hắn bốn mắt nhìn nhau, thấy người sau có chút hoảng hốt. Một thời khắc sau, Vương Lập còn cảm thấy vô cùng khẩn trương, thấy người tới, sau khi hít sâu một hơi, gấp lại quạt giấy như thuyết thư ở trong tay, lập tức chuyển sang trạng thái, định thần khí nhàn, đứng ở một bên. Tân nhân đều tới, giờ lành đã đến. Âm lượng của người kể chuyện chẳng những không nhỏ, còn tràn đầy sức lực, âm cuối kéo dài thêm mấy hơi thở. Sau khi lấy hơi xong, Vương Lập mở miệng lần nữa. Hiện có Nam Nhi, Chu Thị Niệm Sinh, thành hôn với Bạch Nhược tiểu thư, cưới hỏi đàng hoàng, xong lập đường tiên, lần này hành lễ, kết lấy liên cành, hai vị tân nhân mời thi lễ với thần linh. Nhất bái thiên địa. Giọng nói của Vương Lập rơi xuống, Bạch Nhược và Chu Niệm Sinh cùng một chỗ, hướng ra ngoài lễ bái kính thiên địa. Nhị bái cao đường. Sau khi Bạch Nhược và Chu Niệm ngồi dậy, lại cùng một chỗ quay người, mặt hướng về phía Cao Đường. Kế Duyên ngồi vững vàng không loạn, nhưng trong lòng thế mà lại cảm thấy hơi khẩn trương. Đây cũng là lần đầu tiên bị người ta coi là phụ thân để bái. Tuy nhiên mặt ngoài không thể nào bị người khác nhìn ra cái gì, cho nên làm như cũng không quên. Pháp nhãn toàn bộ triển khai xuống dưới, một đôi mắt bạc nhìn chăm chú, khí tướng biến hóa của hai vị tân nhân, nhất là Chu Niệm Sinh. Đôi tân nhân kết thúc lễ bái với Kế Duyên, sau đó lại đứng dậy một lần nữa. Phu thê giao bái! Giọng nói của Vương Lập vang xa truyền ra khỏi Chu Phủ, truyền đến các phủ đệ xung quanh bên trong quỷ thành, cũng khiến cho bầy quỷ ở bên ngoài hiếu kỳ, có một in theo bản năng hội tụ đến phụ cận Chu Phủ. Mà trong hành lang trong phủ, sau khi tân nhân giao bái, Vương Lập cũng không có cái gì để đưa vào động phòng, mà tiếp tục cao giọng nói, kết thành phu thê. Bạch Nhược và Chu Niệm Sinh đến gần nhau hơn, mỉm cười với nhau và Kế Duyên, và hai vị phán quan nhìn nhau gật đầu, biết thời điểm đã đến. Giờ phút này, trên thân Chu Niệm Sinh đã bắt đầu khuếch tán ra âm khí, giống như khói trắng. Đây là điềm báo trước rằng ba hồn sắp tách ra. Chu Lang, Bạch Nhược theo bản năng của mình nhìn về phía Kế Duyên, dường như muốn cầu cái gì. Nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Kế Duyên, dường như thấy trăng sáng trong nước đã dập tắt ảo tưởng trong lòng. Nương tử, tâm nguyện ta đã xong, bên người âm dương hai đời, đã hưởng hết phúc của nhân gian. Người là người tu hành, bởi vì ta đã trễ nải gần trăm năm, ta biết nương tử chắc chắn sẽ tu hành thật tốt, cũng chỉ biết nên khuyên người tu hành thật tốt. Nhưng ta... Chu Niệm Sinh nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Bạch Nhược, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng nói khẽ. Nương tử, đừng quên ta. Bạch Nhược duỗi tay bắt lấy tay của Chu Niệm Sinh, chỉ nắm được một hơi thở, sau đó mắt thấy quỷ thân của hắn phân hóa trước mặt mình. Thiên hồn, địa hồn tách rời ra, địa hồn trực tiếp tản ra biến vào mặt đất, thiên hồn ở trong hư ảnh quỷ thân trên không bồi hồi, mệnh hồn thì dần dần tán đi, quỷ thân của Chu Niệm Sinh dần dần nhạt đi, cho đến thời khắc tiêu tán, mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng hư vô bay về phía trời cao. Tướng công, trong tay Bạch Nhược đã trống không, nhưng trống không lại không chỉ là tay, sững sờ nhìn vị trí của Chu Niệm Sinh biến mất, hai giọt nước mắt yêu hồn rơi xuống, trên mặt đất hóa thành hai viên bảo châu óng ánh. Một câu nói, hai giọt nước mắt, nhìn như cảm xúc của hai người đều đã bình tĩnh, bao hàm ràng buộc theo khí tướng hóa như thực chất, bên trong pháp nhãn Kế Duyên nhìn không sót cái gì. Kế Duyên từ đầu đến cuối đều nhìn Chu Niệm Sinh một cách chăm chú. Lúc này bỗng nhiên vẫy tay, hai giọt nước mắt rơi vào trong tay hắn. Sau đó, tay trái thi triển kiếm quyết, tay phải đặt một hạt nước mắt lên trên đầu ngón tay bắn lên trời. Một đạo lưu quang màu trắng, truy tinh cản nguyệt bay lên phía bầu trời, trước khi thiên hồn tiêu tán dung nhập vào trong đó. Tất cả những việc này, Bạch Nhược vốn nội tâm trống rỗng không phát giác ra. Vương Lập và Trương Nhụy đang nhìn chăm chú tân nhân ly biệt cũng không phát giác, nhưng hai vị phán quan ngược lại cảm giác được, hai mắt nhìn nhau cũng không mở miệng nói chuyện. Làm xong những việc này, thần sắc của Kế Duyên như có điều suy nghĩ. Chu Niệm Sinh không hiểu tu hành, hắn không biết một câu cuối cùng kia thực ra sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với việc tu hành, phát triển theo phương hướng tốt, sẽ khiến cho Bạch Lộc tu hành càng ngày càng tốt hơn, khắc ghi tình cảm trốn nhân gian, yêu tính càng ngày càng yếu, nhân tính càng ngày càng mạnh. Một ngày kia đối với việc thành đạo cũng có chỗ tốt cực lớn, nhưng nếu phát triển theo hướng xấu, một phần tưởng niệm này có thể trở thành đạo khảm trong việc tu hành của Bạch Nhược. Tuy nhiên ai cũng hiểu rõ, cho dù Chu Niệm Sinh không nói gì, Bạch Nhược cũng chủ định vĩnh viễn không thể nào quên được hắn. Giờ phút này, trong sảnh yên tĩnh trở lại, như bọn người Trương Nhụy, Vương Lập cũng không biết giờ phút này nên nói chúc mừng hay nói nén đau thương. Một đám người giấy vừa ngây ngô vừa ngốc, Kế Duyên và phán quan thì tĩnh tọa không nói. Một lúc lâu sau, Bạch Nhược rốt cuộc đã hoàn hồn, cũng không có nghẹn ngào khóc giống, không làm ra cái cử động kích động gì, giống như đã giải quyết xong khúc mắc, lộ ra nụ cười, quỳ hành đại lễ với Kế Duyên sau đó ngẩng đầu. Đa tạ đại lão gia từ bi, tâm nguyện của tội nữ đã hoàn thành. Bên trong giọng nói mang theo cảm kích, mang theo lưu luyến, cũng mang theo thoải mái, cùng một loại cảm giác đặc biệt áp đảo bi thương, càng áp đảo vui sướng. Nói xong câu này, Bạch Nhược cũng không đứng dậy mà trực tiếp hóa thành một con hươu nằm phục người xuống. quanh thân lóe ánh sáng, sừng hươu thật dài, dấu vết có thứ tự, trắng muốt chớp động, một cỗ linh khí tự sinh ra. Bạch Lộc ở trước mặt Quế Duyên quỳ xuống đất, không dậy nổi, Quế Duyên cũng hiểu ra chuyện gì, đã như vậy, vẫn là có thủy có chung đi. Quế Duyên phất tay áo thu hồi giọt nước mắt kia, đứng dậy đi đến bên trước mặt Bạch Lộc. Có tình duyên hai đời này trong một kiếp tu hành của ngươi, cũng chưa hẳn không phải là một trận tạo hóa. Nói xong câu này, Quế Duyên lên lưng hươu, khẽ gật đầu với Bạch Lộc, kẻ sau lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Quế Duyên trên lưng hươu gật đầu với hai bên nói, chư vị, việc này đã xong, có thể đi. Văn võ phán quan dường như bây giờ mới phản ứng, tranh thủ thời gian đứng dậy đi về phía trước. Chúng ta đi phía trước dẫn đường, mời. Hai vị phán quan đi ở phía trước, Bạch Lộc tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh, dậm chân đi về phía trước. Trương Nhụy kéo Vương Lập có vẻ hơi đờ đẫn đuổi theo, mà hạc giấy nhỏ thì từ trong viện bay xuống, hạ lên trên sừng hươu của Bạch Lộc. Lúc nhóm người đi ra chu thị âm trạch, tất cả người giấy trong đó đều hóa thành quỷ hỏa bốc cháy lên. Bên ngoài chu phủ, bất chi bất giác đã tụ họp một số lượng lớn quỷ hồn, như là bách tính trên rừng thế xem náo nhiệt, ở bên ngoài nhìn quanh. Sau khi Bạch Lộc đi ra, quỷ hồn vô thức nhao nhao tản đi, sau đó mới lưu ý đến có phán quan dẫn đường ở phía trước. Quỷ sai trước đó tản ra lại từ từ tụ lại, ở trước hai bên mở đường, hướng về phía trước. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều quỷ vật trong quỷ thành, nhóm tiên nhân cưỡi lộc chậm rãi biến mất ở đại lộ cuối cùng trong thành. Cảnh tượng này, ngay cả quỷ vật bên trong quỷ thành mấy mươi năm liên tục tránh né âm sai thăm dò, những lão quỷ đã sớm vượt qua âm thọ nhiều năm, cũng từ xa nhìn, đều khắc ghi thật sâu ở trong lòng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!